thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ là lúc Hoàng thị đang dùng bữa sáng, Hoàng thái thái liền tới cửa đập phá. Đại tẩu nói rất đúng, giữa ban ngày ban mặt, đến Phong gia bọn ta bắt nạt người. Chúng ta Phong gia là nợ Hoàng gia các ngươi cũng không thể không biết xấu hổ như vậy. Đem khuê nữ xuất giá đánh cho nửa cái mạng cũng không còn. Đây là giọng lớn của Phong nhị thái thái. Ta phi, ta đánh nàng chỗ nào, là tự nàng đánh mình thành như vậy. Một giọng nữ hổn hển tranh luận cho mình. Phong gia các ngươi nói càn thì mở miệng, ta và khuê nữ của ta còn chưa nói xong, các ngươi đã chạy vào, thật sự coi như oan uổng người không cần chịu trách nhiệm. Sao Hoàng thái thái lại động thủ với Hoàng thị? Nàng tới cửa là muốn cầu tình cho tôn tử, còn cung phụng khuê nữ không kịp, sợ Hoàng thị không đồng ý. Ngược lại là Hoàng thị tâm ngoan độc, ngay cả Hoàng thái thái cũng sợ hãi, chính mình tát mình hai cái, tiếp theo liền đem búi tóc trên đầu mình đều kéo xuống, cầm lấy cái ghế liền hướng trên người mình đập, ngay cả đầu đập ra u cũng không quan tâm, một bộ muốn cùng Hoàng thái thái đồng quy vu tận. Nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Hoàng thị tựa như ác quỷ nhìn mình, Hoàng thái thái không khỏi run cả người, cảm thấy khuê nữ có phải bị tà mị gì nhập vào hay không. Lúc này nàng vừa vặn trông thấy Tống sư Trúc tiến vào, trước mắt sáng ngời nói, nhị thiếu phu nhân, ngài nói một lời công đạo, ta thật không có động thủ với khuê nữ, ngươi tới xem một chút vết thương trên mặt nàng, là ta có thể hạ thủ được sao? Hoàng thái thái muốn qua kéo tay Tống sư Trúc, lập tức liền bị Khâu ma ma bên cạnh ngăn cản. Lần này tới đây, Tống sư Trúc đặc biệt dẫn theo bốn ma ma của hồi môn của nàng, nhất là Khâu ma ma và Trần ma ma tác quái lúc trước, rốt cuộc phát huy được tác dụng. Loại trường hợp này không có phần cho Khâu ma ma nói chuyện, nhưng Khâu ma ma cũng có biện pháp của mình. Chỉ thấy Khâu ma ma một câu cũng không nói, đứng ở trước mặt Tống sư Trúc dùng một loại khinh thường không dám tin nhìn Hoàng thái thái, tựa như Hoàng thái thái vô cùng không tự biết mình. Hoàng thái thái bị ánh mắt từ trên xuống dưới của Khâu ma ma nhìn đến lửa giận ngập tràn, lại không dám phát tác, đành phải nói, ta nói chuyện với tức phụ của nhị thúc khuê nữ của ta. Ngươi một ma ma đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi nói tức phụ đại điệt tử đánh mình thành như vậy, tại sao nàng phải làm như vậy? Trong thời gian Phong nhị phu nhân nói một câu, đã kéo Tống sư Trúc đến phía sau lưng mình. Tức phụ Hằng Nhi, ngươi đừng đứng chung một chỗ với loại người tâm ngoan thủ lạt này. Cẩn thận nàng ngay cả ngươi cũng đánh. Ân oán hai nhà Phong Hoàng, Phong nhị thái thái cũng không phải không biết, nuôi Hoàng gia mấy chục năm, chút ân tình của lão tổ tông năm đó cũng đủ rồi. Nàng cũng không giống như đại tẩu nhân từ nương tay, thật đúng là đem nhi tử bồi thường cho một nữ nhi nhà nông. Loại phụ nữ nông thôn ngu dốt kiếm ăn trong ruộng này, có thể đi vào cửa lớn Phong gia đã là chuyện khó lường, còn dám làm càn ở Phong gia. Từ lúc Tống sư Trúc gả vào cửa đến giờ, lúc này nàng thích nhất là Phong nhị phu nhân. Nàng nói với Phong nhị thái thái, nhị thẩm đừng sợ, nếu còn có người dám động thủ, ta liền báo quan, phụ thân ta hôm nay đã về nha môn. Nàng dừng một chút, phụ thân ta thương ta nhất, nếu biết ta bị người dọa sợ, nhất định sẽ làm chủ cho ta. Hoàng thái thái nghe nàng nói những lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng dám không khách khí với Triệu thị và khuê nữ, đó là vì ba đời nhà họ Phong đều thiếu nợ nhà họ Hoàng bọn họ. Nhưng đối với cô nương Tống gia, Hoàng thái thái cũng không dám như vậy. Hoàng thái thái xoa xoa hai tay của mình, nhìn vết bẩn vừa rồi không cẩn thận văng lên người, cũng không dám lại tiến lên tìm Tống sư Trúc nói lý lẽ. Hoàng thái thái đi vài vòng trong phòng, nhìn về phía Tống sư Trúc sốt ruột nói, hôm nay ta đến đây cầu Linh Nương một chủ ý. Thật sự không muốn gây chuyện. Ngươi đánh giám, ngươi rõ ràng chính là muốn để Phong gia ra mặt cứu vớt tôn tử tốt kia của ngươi. Ta cho ngươi biết, không có cửa, hắn làm ra loại chuyện hại người này. Nếu Phong gia chúng ta nhúng tay, cả nhà cũng sẽ đi theo. Cho dù tẩu tử đồng ý, ta cũng không đồng ý. Phong nhị thái thái thấy Tống Sư Trúc còn có tác dụng bùa hộ mệnh. Trong lòng ngược lại cảm thấy lúc trước mình đã đánh giá thấp quyền thế của Tống Thị ở huyện Phong Hoa. Nhưng mà bây giờ hai người đứng chung một phe, Phong nhị thái thái cũng lựa chọn quên đi những lần nhằm vào Tống Sư Trúc lúc trước. Tiếp tục nói, chúng ta Phong gia trong sạch, chúng ta nhận, ân nên trả, nhưng không nên tạo nghiệt thì chúng ta cũng sẽ không làm. Càng đừng nói ngươi còn mang tức phụ đại điệt tử đánh thành như vậy. Hoàng thái thái cảm thấy mình cho dù có 8 cái miệng, cũng nói không rõ với Phong nhị thái thái, nhìn Hoàng Linh Nương trốn ở trong N, G, Ư. C Triệu Thị chỉ biết khóc. Nàng đi qua bắt bả vai của Hoàng Thị, ngươi nói với bọn họ, nương chưa từng đánh ngươi, một ngón tay của ta cũng chưa từng động qua ngươi. Đáng tiếc Hoàng Thị tựa như một đóa tiểu bạch liên, vừa thấy mặt mũi Hoàng Thái Thái liền tràn đầy sợ hãi. Trốn ở trong N, G, Ư, C Triệu Thị run rẩy. Hoàng Thái Thái hận C, H, E. Tề bộ dáng giả vờ giả vịt này của nàng, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, khôi phục bản tính nói, lão nương đánh nhi nữ thì thế nào, ta sinh ra nó, ta là nương của nó, cho dù ta có đẹp C, H, E, T nó cũng nguyện ý, ta thật đúng là không tin, nương ruột đánh khuê nữ một trận, tội nặng như vậy, ngươi đây là thừa nhận ngươi đánh Linh Nương. Triệu Thị kéo dài dư âm, cắn răng nói, Hoàng Thị gả vào cửa đã 2 năm, tình cảm với Triệu Thị khá tốt, cho dù trước đó vài ngày từ mama chỉ ra Hoàng Thị tính kế mình. Triệu Thị dưới sự đau lòng, cũng chỉ là muốn nói rõ ràng với nàng về chuyện này. Cho tới bây giờ đều không có ý động thủ với nàng. Vừa rồi vào cửa nhìn nhi tức bị đánh đầu rơi m, á, u chảy. Triệu Thị liền cảm thấy đầu choáng váng. Triệu Thị chưa từng gặp qua phụ nhân nào lòng dạ độc ác như vậy. Hôm nay nghe Hoàng Thái Thái dứt khoát thừa nhận mình là hung thủ, nàng thật sự là. Triệu Thị nhắm mắt lại, nói, đây là nhà họ Phong chúng ta, ngươi đánh người của nhà họ Phong chúng ta, về sau chúng ta không chào đón ngươi tới. Triệu Thị nháy mắt với Từ Mama ở bên cạnh. Từ Mama hiểu ý, lập tức chạy chậm ra ngoài tìm người. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cũng không để cho người của mình tiến lên hỗ trợ. Dù sao Hoàng Thái Thái vẫn là nương của Hoàng Thị. Ai biết đại tẩu quay đầu có oán hận mình hay không? Mắt thấy sắp bị đuổi ra khỏi cửa, Hoàng Thái Thái cũng nóng nảy. Sáng sớm Hoàng Nhất Minh cho người tới báo, nói là tôn tử nàng từ ở thư viện bị gọi đến nha môn tra hỏi. Những sai dịch kia không chút khách khí, tựa như hắn thật sự phạm tội. Mấy người bạn bên cạnh hắn sợ là thật sự có chuyện, đặc biệt cho người tới cửa báo một tiếng chuyện 2 ngày nay thư viện cấm ra vào. Hoàng gia biết rõ, bọn họ vô luận như thế nào không nghĩ tới tôn tử nhà mình sẽ có quan hệ với chuyện này. Lúc này thấy Phong gia muốn không để ý tới, Hoàng Thái Thái dưới sốt ruột, hét lên, ta thật sự là bị oan uổng, các ngươi quá khi dễ người, châm ngòi mâu thuẫn giữa khuê nữ và ta, các ngươi cho rằng như vậy là có thể vong ân phụ nghĩa sao? Ta ngược lại muốn ra bên ngoài hỏi một chút, Phong gia đối với một nhà ân nhân như vậy, đến tột cùng còn có tư cách đi đọc sách thánh hiền hay không? Từ Mama gọi mấy Mama lưng eo thô to vào. Hoàng Thái Thái không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt cả kinh, lại hô, các người đừng bị nàng lừa, nàng không phải Linh Nương nhà chúng ta, nàng khẳng định bị cái gì phụ thân, khuê nữ của ta sẽ không đối xử với ta như vậy. Lời này vừa nói ra, Phong Nhị Thái Thái lập tức bĩu môi. Nàng tuy bình thường thích ở trước mặt đại tẩu giở chút tính tình, nhưng trong ngoài thân sơ vẫn phân rõ ràng. Hóa ra hoàng phu nhân không làm được chuyện gì, liền muốn hủy hoại thanh danh khuê nữ của mình. Tống Sư Trúc nhìn Hoàng Thái Thái khàn cả giọng bị ép rời đi. Mơ hồ cảm thấy người này có lẽ thật sự nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ đến lời Hoàng Thái Thái vừa mắng, nàng lại nói với Triệu Thị, ta thấy đại tẩu bị thương nghiêm trọng như vậy, chúng ta phải nhanh chóng mời đại phu. Tiếp theo, nàng lại bổ sung một câu, một người không đủ, ta nghĩ chúng ta phải mời hết đại phu trong huyện tới. Đại tẩu còn trẻ như vậy, cũng không thể để bị phá tướng. Đã náo thành như vậy, người bên ngoài không rõ chân tướng. Nếu nhìn thấy Hoàng Thái Thái bị Phong gia ném ra ngoài, không chừng sẽ cảm thấy là Phong gia xem thường quan hệ thông gia ỷ thế hát, y, ế, p người. Đây cũng không phải là thanh danh tốt gì. Trong nhà còn có hai người đọc sách, Tống Sư Trúc cảm thấy che giấu, kết quả để Hoàng gia chiếm ưu thế dư luận, còn không bằng rõ ràng đem sự tình bày ra. Phong Nhị Thái Thái cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó, vỗ tay tán dương, cứ làm như vậy đi, mau chóng sai người đi mời đại phu. Triệu Thị kéo nhi tức vẫn luôn trốn trong lòng mình ra. Nhìn một cô nương tốt bị nương ruột đánh cho sợ hãi thành như vậy, trong lòng nàng cực kỳ không dễ chịu. Nói, các ngươi xem mà làm đi. Đúng rồi, nhanh đi gọi đại lang về nhà. Sáng sớm hôm nay hắn đi chạy ngựa mua ngựa, bây giờ còn chưa trở lại đâu. Ngựa này là để cho nhị phòng dùng. Trong số những con ngựa bọn họ mang đến có vẻ không tốt lắm. Phong Thận dứt khoát làm người tốt đến cùng. Nhị Thái Thái nghĩ nguyên nhân đại điệt tử ra ngoài từ sáng sớm, rất có ánh mắt không có lên tiếng. Cách chương.